Bỗng hắn cảm thấy như bị muỗi chích một cái. Cơ thể mất dần sức lực ngã quỵ xuống. Nữ nhân đang nằm trên giường đạp vào chân giữa của hắn khiến hắn lăn xuống giường. Đàn bà đáng chết dám ám toán lão tử. Ngươi chết rồi, sau khi lão tử thoát được lão tử sẽ giết chết cả nhà ngươi. Mặc kệ hắn nói gì, ngươi nữ tử đều không biểu hiện gì. Ngươi thả ta ra, ta coi như chưa có việc gì được không? Ngươi sẽ lại là bảo bối ta yêu nhất. Rắn không được thì mềm. Liễu Tịch nhẹ giọng khuyên nhủ nhưng nữ tử đó vẫn không cảm xúc nhìn hắn. Vô ích thôi Liễu Tịch đại sư. Lời nói nhảm nhí của ngươi không tác động tới nàng được đâu. Đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng nói. Liễu Tịch cố gắng vặn người thì nhìn thấy một thân hắc y đeo mặt nạ vô diện ngồi trên ghế nói. Công tử, nữ tử nhìn thấy vô diện thiếu niên thì hành lễ. Ngươi là ai? Sao ngươi có thể vào đây được? Khoan đã, có phải việc này là ngươi gây ra không? Nếu ngươi chịu ta cho ta điều gì ta cũng chấp nhận. Tiền tài, mỹ nữ, đan dược, Liễu Tịch dùng bộ não ngu xuẩn của hắn cũng luận ra được vài điều. Vô diện mặt nạ khoát tay với nữ tử, rồi nhìn Liễu Tịch chào phúng nói. Ngươi cũng không quá ngu nhỉ, nhưng việc đột nhập vào đây dễ hơn ta tưởng đó. Không tốn tí sức nào, nhưng kẻ ở đây nguyện ý để ta mua chuộc dù có vài kim tệ. Xem ra kẻ như ngươi đúng là khiến người ta chán ghét. Liễu Tịch trong lòng hoảng sợ cũng thầm nghĩ nếu thoát được khỏi đây liền tính sổ với tất cả. Vô diện thiếu niên nhìn ra được suy nghĩ của hắn liền chào phúng nói. Ngươi nên buông cái giấc mộng đó đi. Hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Khoan đã, huynh đệ, đại hiệp, tiền bối, xin người hãy tha cho cái mạng hèn nay của ta, người muốn gì ta cũng chấp nhận. Sư phụ ta là một dược sư rất lợi hại, nếu tha cho tiểu nhân sẽ nói giúp ngài. Có sư phụ, tiểu nhân ngài mau chóng trở thành cường giả trên đại lục này. Nghe ra cũng rất quấn hút nha, thật khiến người ta động tâm nga. Vô diện thiếu niên nghe xong liền nói. Tựa hồ có động lòng. Đúng đúng, Liễu Tịch nghe xong như có cơ hội sống. Vẻ mặt muốn bao hèn mọn là bấy nhiêu hèn mọn. Công tử, nữ tử nghe lời nói của thiếu niên liền vội vã nói. Sợ vô diện thiếu nên đổi ý, nữ tử chưa kịp nói xong vô diện thiếu bỗng lên tiếng. Nhưng ngươi không xứng bàn điều kiện trước mặt ta, ta tuy cũng không phải người tốt gì nhưng diệt đi một kẻ như ngươi cũng làm ta công đức vô lượng rồi. Vô diện thiếu niên đứng dậy, thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt Liễu Tịch. Tay trái nhấc bổng hắn lên nói. Liễu Tịch còn muốn nói gì đó nhưng cổ họng bị bóp chặt không lên tiếng được. Bỗng nhiên hắn kêu lên nhưng con lợn bị chọc tiết. Kinh hoàng, hắn cảm thấy sinh cơ của mình bị hấp thụ. Điên cuồng kháng cự như vô dụng, cơ thể hắn còn đang trúng dược không có sức lực. Chỉ trong thoáng chốc hắn biến thành cái xác khô. Vô diện thiếu niên này chính là Cơ Huyền. Hôm nay sau khi nhận nhiệm vụ liền bày ra kế hoạch tiến nhập phủ của Liễu Tịch rồi diệt sát. Lúc đầu Cơ Huyền nghĩ tiến vào phủ hắn rất khó khăn. Ít ra phải dùng đến nhiếp hồn thuật, nhưng lại ngoài suy nghĩ của cậu, chỉ cần bỏ tiền ra họ liền nguyện ý chấp nhận. Thậm chí là vài kim tệ. Điều đó Cơ Huyền cảm khái không thôi. Tên Liễu Tịch này rác rưởi tới mức nào mà làm người hầu của hắn hận thế này. Chỉ vài kim tệ cũng bán hắn đi. Cầm lấy số kim tệ này chia cho mọi người tham gia đi. Tìm một nơi khác bắt đầu lại từ đầu sống cuộc sống mới. Mạng sống rất chân quý. Nếu so với một cái mạng nào đó thì đáng giá hơn nhiều. Người thực yêu ngươi sẽ không để ý đâu, hoặc ngươi có thể trở thành một phù bá trái ôm phải ấp cũng được. Nói chung mọi việc đều có thể bắt đầu lại. Ngươi còn trẻ, Cơ Huyền đưa tất cả số kim tệ của Liễu Tịch cho nữ tử thì bắt gặp ánh mắt đã hết hy vọng sống bèn khuyên. Nghe lời khuyên của Cơ Huyền, nữ tử khẽ cười, mắt nhìn Cơ Huyền nói, nào có ai bảo một nữ nhân đi làm phú bà trái ôm phải ấp bao giờ. Nếu vậy thì người đời đánh giá thiếp ra sao đây? Nhưng có lẽ công tử nói đúng, mọi thứ đều còn có thể bắt đầu lại. Đa tạ công tử khai sáng, đa tạ công tử giang tay giúp đỡ bọn thiếp thân, cứu vớt bọn thiếp khỏi hố lửa. Nữ tử đó dập đầu hành lễ với Cơ Huyền. rồi tiếp nhận kim tệ tiến bước rời đi. Hy vọng họ có cuộc sống mới. Trước khi đi, Cơ Huyền không quên vơ vét hết số đồ còn lại của Liễu Tịch. Cơ Huyền cũng không ở lại lâu, liền tiến tới cửa sổ nhảy ra. Cơ Huyền không biết lúc cậu tiến ra ngoài thì có hai thân ảnh trong bóng tối cũng xuất hiện. Cách chương.